Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 209, trên đường đi gặp trộm cướp. Chương 209 Võ Thiếu Xuân sinh với Hương Giá. Lại cùng Hoàng Cương thôn người đi qua hóa, thấy qua nhân tính âm u, biết rõ nhân tính phức tạp đạo lý, ở nông thôn thôn dân đề quỷ biến sắc. Ngại lệ quỷ đen đủi. Đề cập cùng quỷ tương quan sự, phần lớn đều sẽ cấm khẩu không nói, phảng phất không nói liền không có họa, vừa nói liền sẽ đại họa lâm đầu. Triệu Phúc Sinh trước lấy lời nói đem Tào Đại Tông bộ chủ. Lúc này tái khởi chuyện xưa, lượng hắn cũng không dám không nói. Tào Đại Tông quả nhiên lộ ra khó xử thần sắc, ánh mắt trốn tránh, này có cái gì không hảo đáp sao? Triệu Phúc Sinh bình tâm tĩnh khí nhìn hắn, nàng ngữ khí ôn hòa, nhưng ánh mắt thanh lãnh mang theo ẩn ẩn áp bách, lúc này nàng nhưng không hề là dễ nói chuyện, đại nhân, hỏi chuyện khi hai chân vi phân, song khuỷu tay căng với trên đầu gối, nửa người trên phủ về phía trước, một đầu tóc dài chát thành đuôi ngựa, buông xuống ở má nàng một bên. Triệu Phúc Sinh thân ảnh ở minh hoàng ánh đèn hạ bị kéo trường. Đem ngồi xếp bằng trên mặt đất Tào Đại Tông bao trùm trụ, chấn ma tư lệnh tư chủ sự thân phận mang. Theo thiên nhiên uy áp, kia cổ nhiếp phách cảm cái áp mà đến. Tào Đại Tông tức khắc đỉnh không được, dường như nghe được quá, cái gì dường như. Triệu Phúc Sinh đánh gãy Tào Đại Tông ấp a ấp úng nói. Trầm giọng nói, có chính là có, không có chính là không có. Này một cọc quỷ án 43 năm trước thật sự phát sinh quá. Ngươi năm nay 56, chính ngươi cũng nói, hàng năm cùng cha ngươi xuống nông thôn thúc giục nộp thuế phú. Phong môn thôn quỷ án phát sinh này một năm, ngươi cũng liền 12-13 tuổi, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Ngữ khí đốn một lát. Lại nói tiếp, tuổi này, nên sẽ không nói còn không có hiểu chuyện đi. Tào Đại Tông cảm thấy vị đại nhân này đảo qua lúc trước cho hắn lưu lại dễ nói chuyện ấn tượng. Khi thế trở nên có chút sắc bén, hắn không tự giác một lần nữa quỳ xuống, căng ra đầu đáp, hồi đại nhân nói, xác thật nghe được quá phong môn thôn 43 năm trước phát sinh quỷ hòa. Chỉ là có lẽ tuổi lớn. Một chốc không nhớ tới, hiện tại nghĩ tới sao? Triệu Phúc Sinh cười hỏi một tiếng, nghĩ tới, Tào Đại Tông không ngừng gật đầu, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Vậy ngươi liền chọn nhớ tới nói một câu, đúng vậy. Tào Đại Tông vẻ mặt đưa đám nói, kỳ thật này quỷ như thế nào tới, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là mặt sau đột nhiên liền nghe nói nháo quỷ. Còn thỉnh lúc ấy trong huyện trấn ma tư đại nhân đi bắt quỷ. Đã chết hào những người này đâu. Tào Đại Tông lời này đối với 43 năm trước hồng dày quỷ án cũng không có thêm vào tân manh mối. Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mi. Lại nghe hắn nói. Những người đó đều táng ở phong môn thôn phía sau bãi tha ma chung. Đến nay còn có người đi thắp hương tế bái. Phong môn thôn phía sau có bãi tha ma. Triệu Phúc Sinh tinh thần rung lên, nhớ tới ra dê hồ sơ chung ký lục quá. Năm đó cầm quỷ hương mà dẫn quỷ thượng thân lý có thể cuối cùng mang theo lệ quỷ đi vào mồ chung, mà. Hồ sơ thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ viết rõ này mộ ở nơi nào, lúc này Tào Đại Tông chủ động đề. Cập bãi tha ma, lại nói đến tháp hương tế bái. Triệu Phúc Sinh liền suy đoán năm đó lệ quỷ có phải hay không đã bị phong ấn tại này bãi tha ma. Chung, có bãi tha ma, liền ở bọn họ thôn cách đó không xa giữa sườn núi chung. Trong thôn một ít chết yểu hài nhi, đánh chết xa trùng gì đó đều ném ở kia. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến người chết thi thể, nói là trong núi hảo hán đánh chết qua vãng khách thương sau. Cũng ném ở cái hầm kia chung, Tào Đại Tông nói, 43 năm trước kia cọc quỷ án. ngươi nghe qua có người nói này lệ quỷ lai lịch sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, không, không có, Tào Đại Tông nghe nói lời này, liều mạng lắc đầu xua tay, chỉ là nghe nói đột nhiên liền người chết, không biết kia quỷ có cái gì lai lịch. Hắn nói xong, lại bổ sung nói, bắt đầu cũng không biết là nháo quỷ, mặt sau không biết như thế nào, liền báo danh trấn trên quan phủ, nói là thôn mất tích người không ít, cha ta bọn họ năm đó còn lo lắng, rất sợ phải bị phái đi Phong Môn thôn tra án, lúc ấy kia cọc án tử mặc kệ là nhân họa vẫn là quỷ họa, giống nhau sai dịch đều không thể trêu vào, có đoạn thời gian nháo đến nhân tâm hoảng sợ, cũng may cuối cùng trong thành người tới. Nói là thôn xuất hiện lệ quỷ, cuối cùng nói là đã chết vài cái đại nhân vật, cuối cùng sự kiện mới bình ổn, nhắc tới quỷ án. Tào Đại Tông sắc mặt có chút khó coi, vỗ vỗ chính mình khô quát ngực, từ lão nhân này lời nói nghe tới. Hắn xác thật biết được không nhiều lắm, Triệu Phúc Sinh trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại cũng không có nhụt chí. Trong thôn đoạn thời gian đó có cái gì ly kỳ tử vong nữ nhân sao? Nàng hỏi xong lúc sau, ngay sau đó ý thức được chính mình đưa ra vấn đề quá mức rộng khắp. Liền tính Tào Đại Tông còn có chút ký ức, nghe nàng như vậy vừa hỏi, phòng trừng cũng tìm không thấy manh mối, bởi vậy Triệu Phúc Sinh dừng một chút. Lại lần nữa vấn đề, tuổi ước chừng là ở 15 đến 25 chi gian. Không bài trừ là cô dâu mới, trước khi chết mặc đồ đỏ dày, 43 năm trước quỷ án không phải nàng qua tay, sự cách hồi lâu. Lại chỉ dựa vào Thiếu Thiếu Văn tự ký lục, nàng bằng vào chỉ có manh mối, có thể miễn cưỡng miêu tả ra sống lại lệ quỷ ở sinh khi một bộ phận cùng thân phận tương quan tin. Tức, đã là thực gian nan, không biết như thế nào. Triệu Phúc Sinh đột nhiên nghĩ tới Mạnh Bà. Nàng ma xui quỷ khiến lại bỏ thêm một câu, cũng có khả năng cái này tân nương tử phi người địa phương là bị người lừa bán. Phúc Sinh, ngươi như thế nào biết? Khoái Mãn Chu không biết khi nào ghé vào Triệu Phúc Sinh trên đùi, lúc này lôi kéo nàng ống tay áo. Thúy Thanh Thanh dò hỏi, Tào Đại Tông quái dị nhìn này tiểu nha đầu liếc mắt một cái, hắn trước khi đi Bàng Chi huyện đã cảnh cáo hắn, nói lần này đi ra ngoài đều là trấn ma tư đại nhân vật. Muốn hắn hào hào nghe theo Triệu Phúc Sinh cập Khoái Mãn Chu phân phó. Cũng tự mình dặn dò qua bọn họ, không cần trêu chọc tiểu nha đầu, Tào Đại Tông thật sự nhìn không ra Khoái Mãn Chu đáng sợ chỗ. Nhưng bằng vào nhân loại sinh ra đã có sẵn trực giác, hắn lại có thể cảm ứng đến ra này tiểu hài tử nguy hiểm chỗ. Xe ngựa ban đêm đi ra ngoài, bốn phía yên tĩnh không người, ngộ quỷ chỉ là thứ yếu. Kỳ thật Tào Đại Tông sai dịch lo lắng chính là gặp được cướp đường sơn phỉ. Những người này so quỷ còn đáng sợ, lệ quỷ giết người là tùy cơ, mà này đó sơn đại vương kia trong tay đao chính là no uống người huyết. Nhưng cố tình trên xe trấn ma tư ba người chấn định tự nhiên, Võ Thiếu Xuân tuổi trẻ lực tráng, thoạt nhìn thân thủ bất phàm. Triệu Phúc Sinh lại là trấn ma tư đại nhân vật, trong huyện nghe đồn nàng khả năng không phải người mà là cái quỷ. Nàng không sợ hãi còn chưa tính, nhưng một cái mới 6-7 tuổi hoàng mao tiểu nha đầu như thế nào cũng là như thế này chấn định. Tiểu nha đầu lên xe sau cũng không nói lời nào, vẫn luôn dựa vào Triệu Phúc Sinh bên người. Lúc này hiếm thấy mở miệng, Tào Đại Tông trong lòng tò mò cực kỳ, 43 năm trước Phong Môn thôn phát sinh quá hồng dày quỷ án, Triệu Phúc Sinh thấy Khoái Mãn Chu đối chuyện này cảm thấy hứng thú, liền đơn giản đem hồng dày quỷ án tiền căn hậu quả nói cho nàng nghe. Lúc ấy tiểu nha đầu ở trấn ma tư nội liền tò mò quá nàng vì cái gì để ý 43 năm trước chuyện này. Nhưng Võ Thiếu Xuân còn không biết này cọc năm xưa bản án cũ tiền căn hậu quả. Nàng liền đơn giản đem Mạnh Bà có cái nữ nhi 43 năm trước mất tích sự tình cũng cùng nhau nói, chính là đại nhân như thế nào biết. Này Lệ Quỷ sinh thời là cái nữ tử, thả tuổi ở 15 đến 25 chi gian, lại là tân hôn nữ tử. Võ Thiếu Xuân cũng hỏi, kỳ thật có chút nguyên do hắn cũng đoán nghĩ ra. Nhưng không bằng Triệu Phúc Sinh nói được như vậy cụ thể, hắn đối làm quỷ án cảm thấy hứng thú. Triệu Phúc Sinh lại từng cho hắn hứa hẹn, hắn có tâm muốn ở trấn Ma Tư hảo hảo làm. Lúc này tìm được cơ hội đưa ra nghi vấn, cũng là tưởng hướng Triệu Phúc Sinh hảo hảo học tập kinh nghiệm, để tương lai chính mình phá án khi nhiều gia tăng một ít sinh lộ. Triệu Phúc Sinh cười cười, giải thích cho hắn nghe. Hồng dày quỷ án chung, Lệ Quỷ giết người thủ pháp là bị quỷ đánh dấu người sẽ đột nhiên một chân ly kỳ xuất hiện hồng dày. Ngay sau đó mặc đồ đỏ dày người liền ly kỳ tử vong. Hơn nữa cách chết quỷ quyệt ly kỳ. Sau khi chết thi cốt vô tồn, chỉ còn một cái ước 10 tấc lớn nhỏ dấu chân, hồ sơ ký lục thượng. Người bị hại Tề Đại Nghiêu một nhà cập đi theo lệnh xử tuổi. Giới tính đều có bất đồng, nhưng bọn hắn mặc vào quỷ giày mà sau khi chết, lưu lại dấu chân lại là nhất trí. Lệ Quỷ tuy nói không có hiện hình, nhưng từ này đó manh mối, chúng ta cũng có thể từ mặt bên cân nhắc quỷ vật thân phận. Sinh thời định là có 10 tấc đủ nữ tính. Võ Thiếu Xuân liên tục gật đầu. Đem nàng phân tích nói cập trinh thám phương thức nhất nhất nhớ với trong lòng. Tào Đại Tông nghe được quỷ án tương quan sự, cảm thấy thập phần sợ hãi. Nhưng ở sợ hãi rất nhiều, có lẽ là Triệu Phúc Sinh chấn định thong dong thần thái ảnh hưởng hắn. Một đoạn âm trầm quỷ sợ lệ quỷ tinh quan giết người án kiện từ nàng từ từ kể ra, phân tích đến đâu ra đó. Thế nhưng có loại dị dạng ma lực làm người nghiêm túc lắng nghe, đến nỗi suy đoán nữ tử này tân hôn nữ tử thân phận còn lại là bởi vì hồng dày duyên cớ. Võ Thiếu Xuân suy một ra ba, căn cứ hiện có chứng cứ phản đẩy, cũng đoán được Triệu Phúc Sinh cố ý đề cập tân hôn nữ tử duyên cớ. Triệu Phúc Sinh gật đầu, giống nhau không phải đại hôn, tân hôn nữ tử là không bỏ được xuyên áo cưới. Đại Hán triều bình thường bá tánh mệnh khổ, nhưng nhất số khổ lại là rất nhiều cùng loại với trang tứ nương tử giống nhau nữ hài, các nàng cả đời nhất phong cảnh thời điểm có lẽ chính là ở đại hôn cùng ngày, như lộng lẫy pháo hoa, chớp mắt lướt qua, rất nhiều người đặt mua một bộ áo cưới. Cũng chỉ ở đại hôn cùng ngày mặc, xong việc ép vào đáy hòm, chỉ có thể lúc nào cũng vuốt ve, đại nhân nói đúng. Võ Thiếu Xuân gật đầu, cũng đưa ra chính mình cái nhìn, chỉ có chết vào đại hôn cùng ngày, lệ quỷ sống lại sau, quỷ vật mới có thể ăn mặc hồng dày. Hắn nói xong, suy nghĩ sinh động, lần nữa nói, nếu là tân hôn, như vậy tân nương tuổi tác hẳn là không lớn. Cứ như vậy, Triệu Phúc Sinh nhắc tới Lệ Quỷ sinh thời số tuổi, quan điểm Võ Thiếu Xuân liền lý giải, mà nàng tự hỏi rộng khắp, tân nương tuổi tác nếu không lớn, ở cái này số tuổi đột nhiên tử vong, có hai loại phương thức. Một loại đột phát bệnh tật mà chết, một loại còn lại là ngoài ý muốn tử vong. Triệu Phúc Sinh suy xét tới rồi người trước khả năng, đồng thời bởi vì nàng tâm tư thận mật, liên tưởng đến Mạnh Bà nữ nhi mất tích thời gian, hai người thời gian tuyến tương ăn khớp, nàng liền đem hai cái sự kiện kết hợp, cho nên ở nhắc tới hồng dày quỷ án Lệ Quỷ thân phận khi lại tăng thêm một cái bị lừa bán nữ tử, khả năng tính, cái này, bị quải, khả năng tính không lớn, đem hai người kết hợp ở bên nhau cũng pha gượng ép. Triệu Phúc Sinh thấy Võ Thiếu Xuân đối phá án quá trình cảm thấy hứng thú, đơn giản liền nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít, nhưng cái này có hay không liên hệ, yêu cầu chúng ta lớn mật giả thiết, mặt sau lại đi tìm manh mối bài trừ. Nói xong, nàng lại nói, chúng ta làm chính là quỷ án, bản thân chính là thập tử nhất sinh cơ suất, bất luận cái gì manh mối đều không cần sơ sẩy. Có lẽ sinh cơ, manh mối liền giấu ở này một phần vạn khả năng chung. Không cần ngại phiền toái hoặc là nhiều chuyện liền không làm, nàng nhàn nhạt nói, Võ Thiếu Xuân. Biết rõ nàng theo như lời nói tầm quan trọng, cũng cảm động với Triệu Phúc Sinh nguyện ý dạy dỗ chính mình. Thận trọng gật gật đầu, hắn đã chịu cổ vũ, cũng bắt đầu tự hỏi. Đại nhân nói, 43 năm trước quỷ án hồ sơ ký lục thượng, chỉ nhìn đến xuất hiện một con hồng dày, có thể hay không là bởi vì nữ nhân này trước khi chết bị người giết chết, thả thi thể bị phân giải duyên cớ. Võ Thiếu Xuân tiếng nói vừa dứt, đột nhiên một cổ gió đêm thổi tới, hô, treo ở xe ngựa ngoại kia chản đồng đèn bị thổi đến không được lắc lư. Va chạm cửa xe, phát ra, loảng xoảng, tiếng vang, sợ tới mức đánh xe sai dịch cập Tào Đại Tông không được phát run, có khả năng. Triệu Phúc Sinh, kiên nhẫn đáp, nhưng ta cho rằng cái này khả năng tính không phải rất lớn. Võ Thiếu Xuân đang muốn truy vấn, vì cái gì, đột nhiên nghe được trong gió đêm làm như có thứ gì chạy như bay mà đến. Tiếp theo, phanh, tạp tới rồi thùng xe trên vách, đánh xe tạp dịch sợ tới mức hét lên một tiếng. Thùng xe nội Tào Đại Tông nương tựa xe vách tường, nơi xa có người lớn tiếng quát chói tai, dừng lại, nga ô, nga ô. Cách đó không xa có người phát ra lớn tiếng thét chói tai. Thanh âm ở ban đêm truyền đãng thật sự xa. Một cổ túc sát chi khí lan truyền khai. Ngay sau đó một trận hỗn độn dẫm đạp thanh chính từ xa tới gần mà đến. Phát sinh chuyện gì? Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười vừa thu lại. Ánh mắt chuyển lãnh, trầm giọng hỏi một câu. Đánh xe sai dịch run giọng nói. Đại nhân! Khả năng gặp được sơn phỉ chặn đường. Sơn phỉ, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, không chút do dự nói, trực tiếp tiến lên, nàng tiếng nói vừa dứt, đánh xe sai dịch liền khóc ròng nói, chỉ sợ không được, nói xong. Vô số luận thạch tạp xe thanh không ngừng vang lên, nơi xa chạy như bay tiếng bước chân dồn dập. Có người hưng phấn kêu, xe dừng lại. Không ngừng liền phải giết người. Kêu gọi trong tiếng, chỉ thấy chiếc xe phía trước có người đẩy đồ vật hướng xe ngựa đánh tới, trước sau. Tả hữu đều có người đuổi theo. Lách cách lang cang, tạp đánh thanh không dứt bên tai. Rất nhiều bùn sa đá vụn theo xe ngựa khe hở chính thức bái sư cửa sổ chỗ rơi vào thùng xe bên. Trong, xong rồi, Tào Đại Tông mặt xám như tro tàn. Sụi lơ ở thùng xe thượng, cái này nhưng tính xong rồi. Hắn ánh mắt rơi xuống Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu trên người. Lộ ra sợ hãi chi sắc, này nhưng như thế nào là hảo, đạo tặc vô pháp vô thiên, nếu hôm nay chỉ là xe ngựa. Trên xe không có tiền, hắn cùng Võ Thiếu Xuân cập đánh xe tạp dịch cho thấy triều đình thân phận. Có lẽ còn có một tia đường sống. Nhưng trên xe có nữ nhân có tiểu hài tử. Hậu quả như thế nào liền khó nói, đến lúc đó vì diệt khẩu. Đạo tặc càng sợ tin tức để lộ, nói không chừng là muốn giết người, Tào Đại Tông sợ tới mức mặt thanh mặt hắc. Hai chân thẳng run, Triệu Phúc Sinh trầm mặt, hô một tiếng, Mãn Chu, hì hì, tiểu nha đầu tiếng cười ở Tào Đại Tông bên tai vang lên. Lão đầu nhi vẻ mặt vô ngữ. Lúc này như thế nào còn cười được. Nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện lúc trước còn rúc vào Triệu Phúc Sinh bên cạnh tiểu hài tử không thấy, thùng xe nổi. Ánh sáng nháy mắt tối sầm rất nhiều, Tào Đại Tông mơ hồ làm như nghe thấy được một cổ ngọt tanh. Hương vị, như máu phi huyết, tựa hoa phi hoa, quái dị cực kỳ, đồng thời. Hắn trong tai làm như nghe được một loại quỷ dị tiếng vang. Dường như có bọt nước xuyên khe đá mà qua khi phát ra, tí tách thanh âm, hôm nay đầy trời. Tinh đấu, thoạt nhìn không phải trời mưa thời điểm, từ đâu ra bọt nước, lão công kém ma xui quỷ khiến ngẩng đầu. Tiếp theo thấy được làm hắn suốt đời khó quên kinh tủng một màn, không biết khi nào. Xe ngựa trên nóc xe đột nhiên vựng khai một đại than màu đỏ đen máu phảng phất có người từng ở trên. Nóc xe sát sinh lấy máu, huyết theo thùng xe tấm ván gỗ thẩm thấu tiến nội bộ dường như, đại nhân. Nơi đó có, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, tiếp theo thấy kia máu không ngừng không dưới tích. Ngược lại quỷ dị theo xe đỉnh vách tường hướng lên trên thấm. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tào Đại Tông phát ra cuộc đời nhất bén nhọn, nhất chói tai kêu thảm thiết. Quỷ a, ngoặc kép, hết chương.